Tiên tử xin tự trọng, chương 915, dệt thời gian, gocchuyenaudio.com. Đặc thù của Tần Dịch còn thể hiện tại thời điểm hắn làm chức nghiệp sinh hoạt đều thuộc về tu hành, luyện đan là tu hành, chế phù là tu hành, lúc trước ngay cả trồng một dược viên đều là tu hành. Mặc dù trên lý luận tất cả mọi người đều là như vậy, khi ngươi chuyên tâm làm một chuyện đồng thời cuối cùng lấy được thu hoạch, loại quá trình này chính là tu hành. Huống chi loại chuyện này đối với pháp lực rèn luyện, lực chuyên tâm, lực khống chế cùng với cảm ngộ đại đạo, đều là hiệu quả rèn luyện trực tiếp, vậy thì càng là tu hành. Nhưng người bình thường không rõ ràng như Tần Dịch, nếu cầm chế phù đến tu hành, không vẽ 10 năm 8 năm cũng sẽ không có đột phá rõ ràng đấy. An An bồi Tần Dịch vẽ bùa 2 ngày, liền trơ mắt nhìn tu hành của hắn bắt đầu khởi động, từ từ tới gần quan khẩu tầng thứ 5, lại từ từ mà đột phá tầng thứ 5. An An, thật ra An An không phát hiện được chi tiết, trên chi tiết bản thân loại tu hành này lại không thể thu hoạch năng lượng, thăng cấp không có khủng bố như vậy. Năng lượng thu hoạch cùng tinh thần mở rộng chân chính, chủ yếu là bởi vì trận song tu cùng Minh Hà kia dẫn đến đấy. Minh Hà là sử nữ nguyên âm, theo lý luận song tu của Bổng Bổng, cái này luôn là bổ nhất đấy. Hơn nữa cùng Minh Hà song tu còn đặc biệt có ích. Trước khi cùng kiếp trước dung hợp, tu hành của nàng lại vừa vặn là cùng Tần Dịch không sai biệt lắm, phù hợp nhu cầu quan trọng nhất của song tu. Lúc luân chuyển thành Minh Hà, loại ý chí một giới tràn ngập kia quả thật giống như ba. Một hành tinh, Tần Dịch cùng vô tướng song tu qua, nhạc cô nương. Nhưng lúc đó song tu cũng không có không hợp thói thường như vậy, bởi vì nhạc cô nương dù sao vẫn là pháp tắc nhân gian cảm nhận, không giống Minh Hà bản thân liền đại biểu cho pháp tắc một giới. Loại ý bao la mênh mông, u ngân vô biên vô hạn, thiên tâm tuyên cổ chảy xuôi kia, bản thân chính là một loại lĩnh ngộ giống như quán đỉnh, ngay cả thức hải của Tần Dịch đều cảm giác được mở rộng rất nhiều. Nếu không phải bị Mạnh Khinh Ảnh xông vào cắt đứt loại tối tâm chi ngộ kia, nói không chừng hắn tại chỗ muốn đột phá tầng thứ 5 rồi, có khả năng còn không dừng lại. Sau đó, ân, song tu biến thành tam tu, Phượng Hoàng ý cùng Minh Hà ý luân chuyển, đó là xung đột cực đoan giữa dục hỏa trùng sinh cùng tịch diệt chi hà, mang đến hiệu quả càng khủng bố. Cần biết hắn là hỗn độn tu hành, ý sinh cùng từ này, quả thật trời ban. Cái này chỉ cần có một đoạn thời gian tích lũy tiêu hóa, hẳn là đủ để đột phá đến càn nguyên hậu kỳ đấy, nếu như lại có thể có thời gian dài lắng đọng cảm ngộ, thậm chí có thể sẽ là nước cờ đầu của vô tướng. Người khác cảm ngộ là khổ cầu đại đạo mà được, hắn cảm ngộ là ba. Pháp tắc tương ứng mà được, chính Tần Dịch cũng không dám nghĩ kỹ, nghĩ nhiều đều muốn đánh mình một trận. Khổ, hôm nay yên tĩnh, dùng phương thức chế phù chậm rãi tiêu hóa tu hành, liền từng bước tiêu hóa thu hoạch của trận song tu kia, tu vi liền nhanh chóng tăng lên rồi. Chậm rãi vẽ, đến ngày thứ ba thứ tư, ngọc phù tất cả mọi người cần chế tạo hoàn tất, tu hành của Tần Dịch liền biến thành tầng thứ 6. An An, nàng cảm thấy chỉ sợ ma chủ cũng sẽ không nghĩ tới, nam nhân vài ngày trước còn là một càn nguyên tầng thứ tư, vài ngày sau đứng trước mặt nó liền biến thành tầng thứ 6, nhìn tư thái này một lần nữa cho hắn vài ngày có phải muốn bay thẳng đến càn nguyên hậu kỳ hay không? gocchuyenaudio.com, đổi lại nàng là ma chủ đoán chừng đều muốn đến một câu MMP rồi. Thật ra nàng cũng suy nghĩ nhiều, thời gian ngắn như vậy, Tần Dịch cũng không phải thần, một lần nữa cho vài ngày cũng khẳng định không đột phá được hậu kỳ khảm. Song tu tiền lời sắp tiêu hóa không sai biệt lắm, thật sự muốn đến hậu kỳ vậy liền cần thời huyễn không gian để mở thời gian hết rồi. Thời huyễn không gian hôm nay vẫn bị các lão bà chiếm dụng đấy anh. Nghĩ tới đây Tần Dịch mới nhớ tới hiệu quả biến tốc của thời huyễn không gian có lẽ ngày hôm qua liền hết, rõ ràng đã quên gia hạn cho các nàng. Các nàng cũng không có đi ra nói, đây là tình huống gì phải đi xem một chút. Liền đưa một ngọc phù cho An An, cái này ngươi trước hết thu, lần này rất trọng yếu. An An thu, lại có chút do dự nói, lá bùa tiên sinh lúc trước thử tay nghề còn cần không? Tần Dịch ngẩn người, lá bùa kia mặc dù hữu hiệu, nhưng dù sao chẳng qua là bùa dùng một lần, cũng dễ dàng tổn hại, ngươi cầm đi làm gì? An An nở nụ cười, xem khi đó tiên sinh nước chảy mây trôi rồng bay phượng múa, rất đẹp. Sau đó làm ngọc phù ngược lại không có ý vận kia rồi, lá bùa kia liền cho ta lưu niệm a. Tần Dịch bật cười, liền đem lá bùa cũng cho nàng, xoa xoa đầu của nàng. Tiên sinh không có vật gì cho ngươi, sau này có cơ hội lại xem một chút có thứ gì tốt. An An cười nói, lúc trước từ chỗ băng ma lấy được băng lam tinh thủy, chẳng lẽ không phải đồ vật tiên sinh cho ta? Chấm, cái kia, đó là trang bị cho đoàn đội sử dụng không tính. Tần Dịch chớp chớp con mắt, muốn cái đinh ước đấy. An An đỏ mặt mà gắt một cái, ai cùng ngươi đinh ước, ta chỉ là một tiểu nha hoàn bị khi dễ. Nói xong không đợi Tần Dịch đáp lời cầm lấy lá bùa chạy như một làn khói rồi. Muội tử hờn dỗi xấu hổ khiến cho Tần Dịch tâm tình rất tốt, sảng khoái tinh thần mà đi thời huyễn không gian. Vừa mới đi đến ngoài cửa, đã nhìn thấy ngọn lửa màu tím xông lên trời, khí tức vô tướng khủng bố nhuộm thấu chân trời, phía trên tinh vân, một con phượng hoàng màu tím dương cánh bay lượn, bay múa lượn vòng trong ngân hà. Hai cánh khẽ chấn, chính là tinh đấu đầy trời. Nhạc Trạc Chỉ triệt để khôi phục, Mạnh Khinh Ảnh bước vào vô tướng. Tần Dịch bước nhanh hơn, nhanh chóng vào cửa, liền nhìn thấy thời huyễn không gian đã mở ra, Minh Hà khoanh chân ngồi ở bên ngoài, Mạnh Khinh Ảnh đứng thẳng một bên, đôi mắt nhắm đúng vào lúc này mở ra. Con người tím lóe lên, lại khôi phục thành màu đen. Thành rồi, Tần Dịch đại hỉ đi qua. Ngày hôm qua thời gian lưu tốc của thời huyễn không gian liền không thay đổi rồi, tại sao không đi tìm ta? Chấm, Mạnh Khinh Ảnh sụ mặt nói. Phàm nhân, ngươi là ai? Tần Dịch thò tay ở trên đầu nàng vỗ một cái. Cho dù ngươi biến thành Nhạc Trạc ở chỗ ta đã không trang bức được rồi. Mạnh Khinh Ảnh ôm đầu bĩu môi, khí thế gì cũng bị vỗ không còn rồi, vẫn gắng gượng nói. Ngươi không phải chỉ là Lô Đình giúp ta đột phá vô tướng sao, đắc ý cái gì? Tần Dịch cười hắc hắc không nói lời nào, vẫn là Khinh Ảnh là được, nàng cùng Nhạc Trạc dung hợp quả nhiên không có phiền toái. Ai là Lô Đình quan trọng sao, ngươi nói là liền là A, Minh Hà khoanh chân ngồi ở một bên, bình tĩnh nói. Ngày hôm qua chúng ta đã ra khỏi không gian, Khinh Ảnh kém một bước cuối cùng đột phá, liền không có ly khai. Ta đang nghiên cứu thời huyễn không gian này của ngươi có thể mở rộng hay không, cái này quá nhỏ thật sự bất tiện. Tần Dịch nói, gocchuyenaudio.com, ta là lợi dụng thời huyễn chi xa xây dựng không gian độc lập, thất xa này chỉ lớn như vậy, rất khó mở rộng không gian đấy. Ngươi có chú ý gì không? Thời huyễn chi xa, không phải cố định thành phẩm, bản thân nó chính là cụ hiện của thời gian dệt ngàn vạn năm mà thành, chỉ cần thời gian ung dung chảy xuôi, nó có thể tiếp tục dệt càng lúc càng lớn. Tần Dịch giờ khóc giờ cười. Đợi thời gian tự nhiên dệt vậy phải bao lâu a? Minh Hà lắc đầu. Đợi tự nhiên dệt vậy không biết phải mấy trăm triệu năm mới có thể thêm một thước. Nhưng chúng ta có thể chính mình nghĩ cách dệt. Tần Dịch ngạc nhiên, Bổng Bổng cũng không có thủ pháp này, ngươi có thể sao? Phảng phất nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Minh Hà nở nụ cười. Liêu Tô, người đối với nó thật sự ỷ lại, cảm thấy nó không biết liền không ai biết sao. Ek ek, Tần Dịch vò đầu, Minh Hà ung dung nói. Liêu Tô thật sự không phải cái gì cũng biết, ít nhất nàng đối với thời gian không tinh nhiên bằng dao quang, tựa như nàng không biết bói, nhìn không thấu tương lai. Bói của thiên khu thần khuyết các ngươi ta cũng không cảm thấy có bao nhiêu nghiêu. Là vì đại năng không thể tính, mà ngươi lại có chút kỳ quái. Tính người khác ngược lại cũng không khó lắm, ngay cả Minh Hà cũng nói, người có chút kỳ quái, Tần Dịch có chút thận trọng mà hỏi thăm, kỳ quái như thế nào, chính là không thể tính, chỉ có thể đạt được quẻ vô cùng mơ hồ, không biết vì sao. Vấn đề này Hy Nguyệt nói không rõ, Minh Hà hiển nhiên cũng nói không rõ, bói toán chi đạo nàng vẫn là một đồ đệ đấy. Liền tiếp tục nói chính sự, nói trở lại, Liêu Tô ngược lại cũng không phải không biết, nàng ít nhất có thể biết. Chẳng qua là không bột đố gột nên hồ, nó là hồn thể, không thể dùng pháp lực mà ngươi tu hành không đủ, không làm được việc này mà thôi. Làm cả buổi là mình quá cùi bắp, vậy kỳ quái có tác dụng gì, không thể làm cơm ăn. Tần Dịch im lặng nói, ý thứ này, các ngươi hiện tại vô tướng rồi, có thể dệt. Minh Hà khẽ vuốt thời huyễn, thấp giọng mà nói, sông hôm qua có phải hôm nay chứng kiến hay không? Nhật Nguyệt Luân chuyển người ngầm thay đổi, đây là thời. Ngân Hà xa xôi, có gần cửu U Chi Nguyên không? Trên đuổi tận Bích Lạc xuống dưới là Hoàng Tuyền, đây là không? Sinh sinh tương thắc đời đời luân hồi, tam sinh tương kiến, vong xuyên không rời, đây là thời không luân chuyển. Ta cùng với Khinh Ảnh hợp tác chính là tuyên cổ thời không chi huyễn miểu, nhân loại có thể chứng đạo này, chẳng lẽ hai ta cùng thiên địa đồng sinh ngược lại không biết? Mạnh Khinh Ảnh cười nhạt một tiếng. Đại đạo pháp tắc liền ở đó, ai cũng có thể thấy, nhân loại có thể có người kinh tài tuyệt diễm ấn chứng hỗn nguyên, nhưng mà từ khi thiên địa phân định, chúng ta liền ở trên thế giới này rồi. Cao thấp bốn phương từ xưa đến nay, người chứng kiến thế gian đại đạo cũng không phải chỉ có Giao Quang cùng Liêu Tô. Tần Dịch lệ rơi đầy mặt, bức đều cho các ngươi trang xong rồi ta có thể nói cái gì? Ta là Lô Đình, các ngươi đều là đại năng, ta luyện đan chế phù cho các ngươi là được rồi. Cách chương.